dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi Kình Thiên Chi Trụ, có một tu sĩ ngự thanh loan mà bay đến nơi nào đó. Đỉnh núi gió lạnh thổi mạnh, đem y phục của tu sĩ tóm lấy, phô ra dáng hình của tiên quân. Thanh loan cúi đầu nhìn Phượng Chiêu Minh, ỉ lại mà cọ cọ cánh tay chủ nhân. Phượng Chiêu Minh biểu tình hờ hững, nhìn thanh loan, nói. Bổn quân sẽ chờ ở đây mấy ngày. Vừa dứt lời, không để ý đến thanh loan nữa, Phượng Chiêu Minh chậm rãi về hướng vách núi, rũ mắt nhìn xuống. Liền thấy dưới đỉnh núi, vô số cự điểu giang cánh, đuôi màu đen dài bay xung quanh. Chúng nó có bộ dạng dữ tợn, miệng mọc đầy răng nhọn, không giống loài chim bình thường. Đúng là ác điểu được tu sĩ gọi là chính ngô kỳ quan, bất lạc hung diên. Gió thổi lên làm hồng bạch đại bào của Phượng Chiêu Minh phát ra âm thanh lanh lảnh, tóc dài kịch liệt đong đưa. Hắn nhìn xuống phía dưới, thần tình lạnh lùng, mang theo khí thê bễ nghễ thiên hạ. Ngày hôm nay, có thể tìm thấy tiểu tiên chủ. Phượng Chiêu Minh nhìn đàn ác điểu xoay quanh ở phía dưới, nghĩ thầm, một khi đã như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng hắn dùng lông vũ của bất lạc hung diên để dịch chuyển không gian. Nếu lần này lại không tìm thấy tiểu tiên chủ, vậy thì đành ở tiên điện chờ vậy. Nếu lần này may mắn, có thể tìm được. Phượng Chiêu Minh khép hai mắt lại, bước chân không ngừng, giải phóng thần thức. Trong đầu không khỏi hiện lên, bóng dáng Đông Côn tiên chủ năm đó. Đông Côn tiên chủ sinh ra trong danh môn quý tộc, tính tình ôn hòa, chiến lực bất phàm, giỏi nhất là đan thanh cờ cờ. Khi Phượng Chiêu Minh 20 tuổi được Đông Côn thu làm thủ đồ. Đông Côn tiên chủ đã dạy dỗ không biết mệt mỏi, từ lúc bắt đầu vận khí thiền định đích thân dạy hắn cách cầm kiếm hay thi pháp niết quyết. Thậm chí chấp bút nhặt từ, càng là dốc lòng giúp đỡ, không hề giữ lại, như sư lại như cha. Từ khi bái sư thẳng đến lúc Đông Côn tiên chủ lấy mệnh thi triển thông thiên chi thuật chiến đấu với Nghiệt Long để cứu lại thiên hạ thương sinh đến tiêu thân đạo vẫn. Thầy trò hai người đã bên nhau được 954 năm, chưa từng nghe qua Đông Côn tiên chủ cờ trách Phượng Chiêu Minh một câu. Đông Côn tiên chủ, đột nhiên dưới chân Phượng Chiêu Minh hoàn toàn trống rỗng, cả người giống như lục bình trôi nhẹ trên vách núi của Kình Thiên Chi Trụ. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, bất lạc hung diên vỗ cánh bay về phía Phượng Chiêu Minh một cách sốt ruột. Chúng nó phát ra những tiếng gầm thèm thuồng, đói khát vô cùng, nhưng lại rất êm tai tựa như tiên nhạc. Một số điểu đến gần Phượng Chiêu Minh, miệng há ra để lộ hàm răng nhọn không ngừng cắn hợp, phát ra từng trận tanh hôi. Ân tình của Đông Côn tiên chủ khó hồi đáp, chỉ có đứa nhỏ này, chỉ có đứa nhỏ này, bất luận như thế nào, chẳng sợ mất đi tất cả cũng nhất định phải đem hắn tìm về. Phượng Chiêu Minh thình lình mở hai mắt, trong phút chốc một cổ linh áp mạnh mẽ thổi khắp bát phương, che lấp bầu trời, bao trùm cả tòa ngọn núi. Ác điểu vây quanh tiên quân phát ra tiếng kêu thê lương, đang định né tránh, đã bị Phượng Chiêu Minh bắt lấy cánh. Ác điểu kịch dãy dụa liệt quay đầu muốn dùng răng nhọn cắn hắn, Phượng Chiêu Minh ngang nhiên nhảy lên lưng nó, tóc dài như mực ngược gió mà múa loạn. Liền thấy hồng quang vụt qua trong không gian với tốc độ mắt thường khí có thể thấy được, sau một hồi trời long đất lở, hai chân tiên quân bước lên mặt đất ngửa đầu nhìn tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chiêu Minh biểu tình nghiêm nghị, không nghĩ tới bất lạc hung diên vậy mà lại có thể vượt qua kết giới, đem hắn đưa đến nơi như thế xa xôi. Hắn đã nhận ra, nơi này thế mà, đông đảo, lão cực châu, tiền có bốn trụ, mà đất có bốn châu. Phía đông có đông đảo lão cực châu, phía tây có tây lục chính ngô châu, phía nam có nam cương thẳng không châu, phía bắc có bắc đảo thái trọng châu. Khí hậu mỗi châu bất đồng, dẫn đến tập tục của bá tánh cũng không giống nhau. Ví dụ như Tây Lục Chính Ngô Châu, gần biển mưa nhiều, bá tánh kiêu dũng hung hãn, dưới chân luôn phải bọc xà cạp, không chỉ có thể cầm máu còn có thể đuổi trùng. Một khi bị thương, liền mở ra để băng bó. Một hàng tu sĩ lâm gia trang ở Kình Thiên Chi Trụ gian nan xuyên qua rừng cây ẩm ướt. Trừ bỏ ban đầu có chút không thích ứng được, bọn họ rất nhanh thể hiện được thực lực của cư dân Chính Ngô Châu, nhanh nhẹn, dũng mãnh, hành tẩu trong rừng cây như trên đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh. May mắn thay, bọn họ không có gặp mối nguy đứng đầu trong Kình Thiên Tam Hiểm, mũi vương của đầm lầy. Hơn nữa không biết vì sao, những tiểu hung mũi đó tựa hồ nghe hiểu ngôn ngữ của thiên tình, thậm chí sợ hãi hắn, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh thiên tình. Này đây sự tình khó giải quyết đã ổn thoải, đoàn người có mười mấy tu sĩ trúc cơ, không một ai bị thương. Tỷ sĩ lâm gia trang tu sĩ đang tiến về phía trước, chợt nghe đằng trước có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, hình như có người đang ác chiến. Trương Nhân Chí nói, thiếu trang chủ, nơi này hỗn loạn, không bằng thay đổi tuyến đường tránh đi. Lâm Tử Sơ vừa muốn trả lời, người phía trước đã tai mắt nhanh nhạy nhìn thấy bọn họ. Đối phương đại hỉ, nói, các vị đạo hữu, chúng ta là đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông, trên đường đi gặp phải hung muỗi làm bị thương vài đệ tử. các ngươi có thể tương trợ không? Đợi thoát hiểm tất có hậu báo. Mọi người kinh hãi, nghĩ đến hung mũi đáng sợ đều không muốn tiến lên. Bọn họ từng ở đoạn thứ hai ở miệng núi khẩu gặp mặt đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông một lần, sau đó thị vệ Lâm Gia Trang dừng lại chỉnh đốn, nên so với đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông xuất phát sớm hơn một ngày. Vậy mà lúc này họ đã đuổi kịp, Thiên Tình tiến đến bên tai Lâm Tử Sơ thấp giọng nói. Đại ca chúng ta lặng lẽ tránh đi, trước đó đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông thất thủ giết không ít hung mũi, xú mũi sẽ không chịu thua, không cần tiến lên gây thêm chuyện. Lâm Tử Sơ gật đầu. Đang muốn đi đường vòng, đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông đệ tử như tìm được cứu tinh, liền tiến về phía bọn họ. Có người nhận ra Lâm Tử Sơ, di một tiếng, vừa kịch liệt thở dốc, vừa chiến đấu cùng hung mũi, nói. Ngươi là Lâm Tử Sơ, thật là may mắn, đạo hữu, mau tới tương trợ. Tu sĩ này bên hông bị hung mũi đâm một phát, chọc ra ba cái huyết độc. Vết thương do hung mũi, khó có thể cầm máu, lúc này chỗ đó máu chảy không ngừng gây thương tích nặng nề, nhuộm đỏ lam y của Khai Nguyên Kiếm Tông. Khi thấy Lâm Tử Sơ, giọng nói nhịn không được hưng phấn. Tu sĩ còn lại đồng thời a một tiếng, tinh thần phấn chấn, kêu gọi. Tử Sơ đạo hữu, ngưỡng mộ anh danh đã lâu, thỉnh tương trợ một tay, ngày sau tất có thâm tả. Đúng vậy, Tử Sơ đạo hữu ta chịu đựng không nổi, cầu ngươi hỗ trợ. Thái độ thành khẩn so với lần đầu gặp mặt quả thực là cách xa một trời một vực. Thiên Tình thở dài, thầm mắng thật là xui xẻo, thế nhưng mà lại bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lâm Tử Sơ ngàn dặm xa xôi đi vào Kình Thiên Chi Trụ, là vì muốn có thể bái nhập tiên môn. Nếu mấy chục đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông này tất cả đều chết ở đây, như vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần một người còn sống biết Lâm Tử Sơ thấy chết mà không cứu, chắc chắn trở thành vết nhơ khi y bái phòng tiên tông, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến y, nghĩ cũng biết đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông không có chuẩn bị, đã bỏ lên tòa tiên sơn nguy hiểm trùng trùng này. Tất nhiên có thể sử dụng bảo mệnh chi thuật để toàn bộ ngừa đệ tử bị đánh úp. Cũng có thể lặng lẽ rời đi không bị nhận ra hòa tốt nhất. Nhưng nếu đã bị nhận ra, lại không tiến lên giải cứu, thanh danh Lâm Tử Sơ sẽ bị tổn hại. Thiên Tình đè thấp giọng đối Lâm Tử Sơ nói. Đại ca hung mũi này có thể nghe hiểu lời ta nói, cột thả ta qua xem thử, có thể giúp bọn hắn thoát hiểm hay không? Lâm Tử Sơ không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi đường vòng. Trong lòng Thiên Tình chợt động, nghĩ thầm, đại ca là sợ ta gặp nguy hiểm. Chọc giận hung mũi xác thực thập phần đáng sợ, nhìn mấy chục đệ tử kiếm tông kia chật vật như thế là được. Nhưng mà hắn tâm tư vừa chuyển nhanh như chớp, Thiên Tình nhíu mày, nói. Đại ca chỉ sợ lần này không thể không giúp, nếu là đệ tử kiếm tông đó bị bức nóng này sử dụng tiên thuật hoặc ngự kiếm chạy trốn, có lẽ sẽ đưa mũi vương tới đầm lầy. Đến lúc đó chúng ta ở gần cũng sẽ bị tai ương ập xuống. Chúng tu sĩ Lâm Gia Trang lập tức phản ứng lại, nghĩ đến điểm này không khỏi vỗ đùi, trong lòng cảm thấy ảo não, thật là quá mức xui xẻo. Thiên Tình lại nắm chắc 5-6 phần, có thể chế trụ con mẹ nó xú mũi này. Đến lúc đó, Lâm Tử Sơ không cần tốn nhiều sức trở thành ân nhân cứu mạng của mấy chục đệ tử kiếm tông này, danh tiếng liền tăng vọt. Bái nhập tiên tông, lại nắm chắc nhiều thêm một phần. Cách chương.